Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, Thái Thịt. Theo một tiếng quân lệnh, dây cung chấn động âm thanh rốt cục lần nữa như nước thủy triều tịch đồng dạng vang lên. Mấy trăm chi mũi tên lông vũ thoát dây cung mà ra hướng phía bầu trời bay đi. Trên không trung đến chút cao về sau bắt đầu hạ xuống. Những thứ này tiễn lần này cũng không hề hoàn toàn nhằm vào Lâm Ý. Bao quát tên kia thân là người tu hành tiễn sư đều biết mình tiễn không có khả năng đối với Lâm Ý tạo thành chân chính uy hiếp. Bọn hắn tên bắn ra mũi tên chỉ là như mưa mạn vung hướng phía trên tường thành. Công thành chính là dùng quân giới cùng quân sĩ sinh mệnh xếp ra chỗ thủng. Những cái kia dọc theo dài bậc thang liều mạng trèo lên trên Bắc Ngụy quân sĩ rất rõ ràng. Liền xem như trên tường thành tùy ý một tên người tu hành có lẽ liền có thể tùy tiện té ngã trọng. Áp tại trên tường thành dài bậc thang, đem bọn hắn toàn bộ từ không trung ném đi. Nhưng mà trước đó kinh lịch chiến trận cùng dĩ vãng khắc nghiệt huấn luyện đã để bọn hắn theo thói quen vào giờ phút như thế này từ bỏ đối với sinh tử nghĩ kế sách. Chỉ là vô cùng trung thành chấp hành quân lệnh. Lâm Ý động, tay của hắn cầm cái kia cây cột cờ đồng dạng tháp tâm. Sau đó dụng lực, hướng phía mình có thể chạm tới một khung thang mây quét tới. Bất kỳ công thành thang mây đều là thế gian này nhất cứng dày, bền chắc nhất cái thang. Bắc Ngụy thang mây so Nam Triều thang mây càng phải khoan hậu. Xuất từ Bắc Ngụy lĩnh Bắc Thiết Mộc bao vây lấy một tầng cứng dày đồng bì. Cho dù là phi kiếm đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại vết kiếm, không có khả năng rất nhanh chặt đứt. Song khi Lâm Ý trong tay cái này cây chấn hà tháp tâm gào thét mà ra, rơi đập tại bộ này thang mây bên trên lúc, theo một tiếng đáng sợ trọng âm, rất nhiều thân thủ cực kỳ mạnh mẽ võ giả đầu tiên từ nơi này đỡ thang mây bên trên đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy bộ này thang mây liền gãy mất, chuẩn xác hơn mà nói là bộ này thang mây bị đập trúng bộ phận nát, to như tay em bé vỡ vụn cứng rắn phiến gỗ từ vặn vẹo đồng bì bên trong đâm ra. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ, vô số nhỏ vụn phiến gỗ cùng mũi tên đồng dạng văng tứ phía. Mấy tên nguyên bản tại chấn động bên trong đều không có chấn thoát ra đi. Bắc Ngụy quân sĩ hoảng sợ, sợ hãi kêu lấy, theo cái kia một đoạn đứt gãy thang mây hung hăng nện ở trên mặt đất. Lâm Ý sắc mặt không có cái gì cải biến, đây là hắn trong dự liệu kết quả, mà lại hắn cũng không có thời gian suy nghĩ sự tình khác. Tại cái kia cắt đứt nứt thang mây rơi xuống trước đó, hơn 10 đạo thân ảnh đã từ còn lại mấy chiếc thang mây bên trên bay vọt xuống tới. Công thành chính là như vậy, lấy đồng bạn hoặc là cái chết của mình vong, làm hậu kế người thắng được có chút thời gian. Hắn bên cạnh thân trong không khí truyền đến một hồi chói tai tạp âm, tựa như là rất nhiều vải vóc bị trong nháy mắt xé rách. Một đạo cực nhanh đao quang phá phong mà tới, chém về phía đầu của hắn. Công tới chính là một tên tuổi trẻ Bắc Ngụy nam tử. So Lâm Ý không lớn hơn mấy tuổi, hắn là chi này kỵ quân bên trong có thể đếm được người tu hành một trong. Bình thường thậm chí đối với Nhan Thanh Hòa cũng không rất chịu phục. Mặt mũi của hắn còn có vẻ hơi ngây ngô, chỉ là đao pháp lại là cực kỳ hung lệ cay độc. Hắn cái này một đao không chỉ là nhanh, thời cơ cũng nắm chắc đến 10 phần tinh chuẩn. Hắn thấy, dù là Lâm Ý tu vi ở trên hắn, dù là lực lượng viễn siêu với hắn, nhưng lúc này vật trong tay quá mức nặng nề. Nhất là tại cái này ngạnh sinh sinh đánh tan bộ kia thang mây nháy mắt, hắn khó tránh khỏi vận chuyển mất linh. Nhưng mà hắn nghĩ sai. Lâm lạnh lùng ánh mắt rơi vào trên đao của hắn, lại rơi ở trên người hắn. Cái kia cây vừa mới đập vỡ thang mây tháp tâm bỗng nhiên gia tốc, không có bất kỳ cái gì chân nguyên khí tức ba động, lại là nhấc lên cuồng phong. cái này cây nặng nề tháp lòng đang lâm ý trong tay liền cùng một thanh khoan hậu trọng kiếm tựa hồ. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trong phút chốc cùng cái này nói đao quang gặp lại, tên này tuổi trẻ mà kiêu ngạo Bắc Ngụy nam tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên tuyết trắng. Hắn thân ở không trung, căn bản là không có cách xê dịch trốn tránh. Răng rắc một tiếng, trong tay hắn cái này chuôi trường đao cùng bộ kia thang mây đồng dạng vỡ vụn ra. Tháp tâm tiếp tục hướng phía trước, đập ở trên người hắn, oanh một tiếng. Tên này tuổi trẻ Bắc Ngụy người tu hành thể nội chân nguyên toàn bộ tán phát ra. Nhưng mà vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cái này cây tháp tâm tiến lên. Lồng ngực của hắn một đoàn khí lãng bắn ra. Toàn bộ thân thể bị lâm ý đánh bay ra ngoài. Hướng về sau thường thường bay ra hơn 10 trượng khoảng cách. Sau đó mới giống một cái gãy cánh đại điểu vậy chán nản rơi xuống đất. Phịch một tiếng trầm đục. Hắn bay nhanh, bay xa, rơi xuống đất liền hết sức vang. Chỉ là cái này một vang về sau, liền lại không động tĩnh. Tên này tuổi trẻ Bắc Ngụy người tu hành không có bất kỳ cái gì dãy rùa. Đã chết đi, cái chết của hắn vong vẫn như cũ vì đó hơn người thắng được một chút thời gian. Lầm ý quanh người tóe lên một đám bụi mù. Kế tiếp hướng phía hắn phát động công kích không là một người. Mà là cơ hồ đồng thời rơi xuống đất mười mấy người. Mười mấy đạo xâm lạnh quang mang từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn đâm tới. Mười mấy người này bên trong không có người tu hành, nhưng đều là trải qua chiến trận võ giả. Những cái kia vừa mới nhập hoàng nha cảnh tuổi trẻ người tu hành cũng sẽ không là những người này. Đối thủ, bất kỳ thần niệm cảnh phía dưới người tu hành. Đối diện với mấy cái này người bốn phía tấn công đều sẽ cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhưng Lâm Ý cũng không có cảm thấy có quá lớn uy hiếp. Bởi vì hắn người mặc thiên ích bảo y. Ngay cả hai tay đều mang theo đặc biệt lân giáp bao tay. Những người này lực lượng đối với hắn mà nói thậm chí không bằng tên kia thân là người tu hành. Tiến sư tên bắn ra cường đại. Hắn chỉ cần bảo vệ đầu lâu của mình. Hắn tay phải cầm bên người chuôi đao kia, tay phải nắm chắc tháp tâm thuận thế hướng phía một đạo nhảy lên bóng đen đánh ra. Rất nhiều tạp âm đồng thời vang lên, cái kia đạo bay vọt mà đến bóng đen một tiếng quái khiếu. Bị hắn cái này cây đã là thuận thế hạ xuống tháp tâm phách ở trên mặt đất. Hắn tay phải cái này chuôi đao âm lãnh mà tinh chuẩn chém ra ngoài. Cắt đứt một thanh cũng rất âm hiểm chém về phía hắn phần gáy trường đao. Sau đó thuận thế đem tên kia cầm đao người đầu lâu chém bay. Càng nhiều tạp âm tại Lâm Ý trên thân vang lên. Đao, kiếm, thương, các loại đến từ Bắc Ngụy binh khí rơi vào Lâm Ý trên thân. Lâm Ý thân thể lắc bắt đầu chuyển động. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì một tên Bắc Ngụy quân sĩ trong lòng cảm thấy mừng rỡ. Tương phản, cho dù là đã đem sinh tử không để ý những người này, trong lòng của bọn hắn đều đồng thời sinh ra lạnh thấu xương hàn ý. Như rơi vào hầm băng, tại bọn hắn ngưng trệ trong ánh mắt, Lâm Ý buông lỏng ra cái kia cây tháp tâm, sau đó tay phải của hắn vô cùng ổn định cầm bên cạnh thân chuôi kiếm này. Tiếp lấy một đạo bá liệt bừa bãi kiếm quang trong nháy mắt sáng lên. Nửa tiếng kêu thảm vang lên, một tên võ giả mũi kiếm còn tại Lâm Ý trên thân dùng sức. Thân thể của hắn đã bị Lâm Ý cái này một kiếm trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Hắn tiếng kêu thảm mới vừa vặn vang lên đã đoạn tuyệt. Lâm Ý xoài bước ra một bước, chỉ là một bước, hắn liền đã đứng vững. Đao trong tay của hắn ánh sáng lại tại hắn đứng vững trước đó đã chém ra. Mấy cái còn tại thu hồi cánh tay gãy mất, nương theo lấy máu tươi hướng về mặt đất, sau đó hắn lần nữa vung đao, xuất kiếm, phía trên hai tên mới vừa từ thang mây bên trên nhảy xuống tới. Còn chưa rơi xuống đất Bắc Ngụy quân sĩ trực tiếp bị hắn một kiếm đánh bay ra ngoài. Trong thân thể vang lên làm người sợ hãi xương vỡ âm thanh. đao trong tay của hắn chém rụng rồi bên cạnh thân một người đầu lâu. Tại thu hồi lúc lại như điện trở tay đâm ra, đâm vào một tên từ phía sau đánh tới Bắc Ngụy quân sĩ trong bụng. Trước người hắn thang mây bên trên không ngừng nhảy xuống Bắc Ngụy quân sĩ. Tất cả những thứ này nhảy xuống Bắc Ngụy quân sĩ đều cùng hắn cách rất gần. Chung quanh lại không có còn lại Nam Triều quân sĩ. Rất tự nhiên trước tiên muốn giết hắn, nhưng mà hắn quanh người cũng không có dần dần trở nên chen chúc. Tựa hồ thủy chung chính là cái kia hơn 10 tên Bắc Ngụy quân sĩ. Bởi vì hắn giết địch rất nhanh, đao trong tay của hắn ánh sáng cùng kiếm quang mỗi một lần sáng lên, liền đều sẽ có mấy danh Bắc Ngụy quân sĩ ngã xuống. Tựa như thái thịt đồng dạng tự nhiên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.